Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 25, Thanh Minh. Ishii rốt cục thì nhìn thấy phía trước ba cái chạy trốn nhẫn giả. Mà bọn họ cũng là nhìn thấy Ishii, càng phát ra bán mạng chạy trốn. Bạch Hồ cái này đại hán trong tay chính cầm lấy một cổ quan tài. Quỷ đều biết rõ đó là Thanh Minh quan tài. Những người này mục đích quả nhiên là phục sinh Thanh Minh. Trước mặt ba người, dừng lại cho ta. Ishii ở phía sau kêu lấy. Nhưng là cái này căn bản chính là không có hiệu quả. Ishii bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó bội hóa thân thể. Tóc cũng là nhanh chóng dài ra. Hơn nữa căn căn dựng đứng. Giống như tiêm thứ, nhục đạn châm chiến xa. Một viên khổng lồ nhục đạn chiến xa xông về ba người. Giống như thiên thạch đánh tới. Trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt chính là đánh loạn bọn họ trận hình. Bạch Hổ trong tay quan tài thiếu chút nữa rời tay. Huyền Vũ trọng thủy kiếm. Nhược thủy. Thanh Long thân xúc kiếm. Tường Long. Chu Tước song tử kiếm. Phong hỏa. Ishii mới vừa từ trong hố lớn đứng lên. Chính là nhìn thấy công kích từ ba phương hướng đánh tới. Nhất là cái kia Bạch Hổ sử dụng chakra long. Bởi vì có lấy Bạch Hổ khôi giáp là co giãn kiếm cung cấp đặc biệt thích hợp chakra. Đưa đến chakra long so với trước kia còn muốn hoàn thiện. Giống như thật Thanh Long tại công kích Ishii. Cái này loại lực công kích cùng sức chiến đấu độ. Đã vượt qua trước đứa trẻ kia lúc sử dụng sau. Có thể tưởng tượng, nếu như bốn thanh nhẫn cụ đều là tập trung đến một người trên người. Như vậy người này sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Nơi này mỗi một thanh nhẫn cụ, đều là so với trước kia Tuyết Quốc Thái Cực khôi giáp còn chân quý hơn. Tuyết Quốc khôi giáp, cho dù như thế nào đi nữa tinh vi, đều là thoát khỏi không làm là chế thức khôi giáp thân phận. Mà ở trong đó mỗi một thanh nhẫn cụ, đều là độc nhất vô nhị. Có lấy tự mình thuộc tính đặc biệt năng lực. Ishii thân thể biến thành màu xanh lá cây. Sau đó thân thể tạo thành một cái cầu tại chỗ cấp tốc truyền. Nhanh chóng xoay tròn khiến cho quanh thân tạo thành một nói vô hình phong tường. Nhục đạn hồi thiên. Ba nói công kích rơi vào Ishii trên người. Huyền Vũ cùng Chu Tước công kích trực tiếp bị xoắn nát. Mà Bạch Hổ chakra long cư nhiên đột phá Ishii quanh thân phong tường. Đập tại Ishii trên người. Nhưng là lập tức chính là bị phản đạn đi ra ngoài. Nhượng phía sau Bạch Hổ liền căn bản không thời gian hấp thu Ishii chakra. Hyuga nhất tộc trở về ngay. Là thông qua từ toàn thân chakra huyệt đạo thả ra số lớn nhu quyền chakra. Giống hơn nữa như con quay làm ra vòng tròn xoay tròn vận động. Có thể phản đạn sở hữu vật lý tính công kích. Mà Ishii nhục đạn hồi thiên. Là dựa vào chính mình càng cao hơn tốc độ xoay tròn. Ra trên chính mình cường hãn lực phòng ngự. Sử dụng được chiêu thức. Có thể nhượng hết thảy đột phá phong tường công kích bị chính mình trên người lực ly tâm phản đạn. Đi ra ngoài. Đây cũng là một loại khác ý nghĩa trên tuyệt đối phòng ngự. Bất quá nhất định phải chính mình nắm giữ cường hãn lực phòng ngự. Không phải nhưng là cái phi thường ngu xuẩn cách làm. Ishii dừng lại sau đó. Thừa dịp lấy chakra long còn không có bị phản đạn bao xa. Cánh tay bội hóa đem bắt. Lập tức cảm thấy chakra không ngừng bị hấp thu. Hút. Lão tử cho ngươi hút đủ. Ishii chakra quá nhiều. Vừa gặp phải cái này loại chỉ biết rõ hấp thu chakra đối thủ. Thì có một cái ác thú vị. Vậy thì là để cho người khác hút tới không thể lại hút trình độ. Sau đó nhìn xem đối với. Đúng. Phương Trấn hám biểu tình. Ishii một tay đem cầm lấy Thanh Long thân xúc kiếm Bạch Hổ kéo qua đến. Một cái tay khác trở nên lớn đánh về phía Bạch Hổ. Tại cuối cùng trong nháy mắt bị Huyền Vũ sử dụng một nói thủy mạc cản được quả đấm. Tiếp lấy thủy mạc biến hóa. Bọc lại Ishii. Nhưng là liền một giây đồng hồ đều là không kiên trì nổi chính là bị Ishii xé rách. Luyện không đạn. Ishii bụng lần nữa trở nên lớn. Sau đó một viên một người đại chakra không khí cầu xông về Bạch Hổ. Mà Chu Tước lập tức xông lại cứu Bạch Hổ. Chu Tước hai cây kiếm. Một cái có thể thay đổi hướng gió. Một cái có thể bổ ra hỏa diễm. Cho nên cái này hai loại độn thuật đối với hắn đều là vô dụng. chờ chính là cái này thời gian. EC nhìn xem Chu Tước xông lại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cắt cái đuôi. Đem không có đề phòng Chu Tước trói kéo dài tới trước người mình. Kết thúc, EC mượn dùng vĩ thú lực chế tạo cái đuôi cũng không phải là người thường có thể phản kháng. Sau đó một chưởng vỗ vào Chu Tước ngực. Sau đó mặt nàng trên biểu tình kinh hoàng dần dần cứng lại. Sau đó, EC cái đuôi đem Chu Tước thi thể hất một cái. Bất quá lại đoạt dưới nàng nhẫn cụ. Yêu nhã giao cho EC trước mặt. Này cái đuôi, giống như EC con thứ ba tay. Các loại sự linh hoạt thao tác đều có thể thi triển ra. Người lại là Sukaku. Huyền Vũ kinh hãi. Chẳng qua sau đó cũng là mừng rỡ. Lấy hắn kiến thức trình độ. Chỉ biết rõ Sukaku. Mà không biết rõ nhất vĩ. Dù sao vĩ thú vật này cho dù tại năm nước lớn đều là rất trọng yếu tin tức. Sẽ không dễ dàng làm lộ cho dân thường. Mà sở dĩ biết rõ Sukaku. Là bởi vì vật này một mực bị phong chi quốc nắm giữ. Hơn nữa vùi đầu vào mấy lần trọng yếu trong chiến tranh. Cho nên nổi tiếng hết sức lớn. Cho dù là công tượng thôn cũng là nghe qua phương diện này tin tức. EC nhìn thấy Huyền Vũ vui sướng biểu tình. Nhạt nhiên nói. Người cái tên này cư nhiên cười vui vẻ như vậy. Có phải hay không mong muốn ta làm là phục sinh thanh minh chakra nguyên? EC một lời nói ra Huyền Vũ mục đích, nhượng hắn sắc mặt biến đến lạnh lùng. Hiện tại đã hao tổn hai người, mà còn EC bộ dáng căn bản cũng không có tiêu hao quá nhiều chakra. Tái chiến đấu đi xuống sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hả? Chuyện gì xảy ra? EC đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, cư nhiên nửa quỳ trên đất trên. Sau đó nhìn một chút trong tay y nhiên bắt lấy chakra long. Mà chính mình chakra y nhiên không ngừng bị xa xa bạch hổ hấp thu. Lúc trước EC chẳng qua chỉ là tiêu hao một nửa chakra chính là xanh bạo kia loại đặc biệt chakra. Ức chế trang bị, không nghĩ tới cái này bạch hổ khôi giáp cư nhiên giống như động không đáy. Hấp thu hắn sở hữu chakra. EC vốn là cố ý nhượng bạch hổ hấp thu chakra. Lúc này mới một mực nắm chặt chakra long. Nhưng không nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ có bị hút khô một ngày. Cái này bạch hổ khôi giáp. Không hổ là công tượng thôn đỉnh phong nhẫn cụ. Lại có loại lực lượng này. EC lập tức chính là thay đổi trước cách làm. Một tay kéo mạnh chakra long mong muốn bạch hổ kéo kéo qua đến. Nhưng là hắn cư nhiên buông ra thanh long thân xúc kiếm. Huyền Vũ. Hiện tại thân thể ta trong có đầy đủ chakra. Ta muốn lập tức làm là thanh minh đại nhân phục sinh sống tế phẩm. Người cho ta cản dưới tiểu quỷ này. Huyền Vũ đem bên người quan tài dựng đứng. Mở ra nắp sau hiển lộ ra một cụ làm khô thi thân. Chuyển sinh vô kỵ. Huyền Vũ nhanh chóng thi triển mười mấy cái EC căn bản xem không hiểu thủ ấn. Nhìn một cái chính là độc lập với ngũ hành độn thuật ở ngoài loại khác nhẫn thuật. Bất quá như thế nào đi nữa xem thường thanh minh. EC cũng không khả năng nhượng hắn phục sinh. Phía sau cái đuôi nhanh như tia chớp tấn công về phía bạch hổ. Huyền Vũ trọng thủy kiếm. Địa long. Huyền Vũ ngăn ở bạch hổ trước mặt. Đem trường kiếm trong tay cắm ở đại địa trên. Nhất thời đại địa ầm ầm ầm vang lên. Dưới đất thủy mạch nhận được dẫn dắt phún ra ngoài. EC cái đuôi là cát làm. Vừa gặp phải nước chính là trở nên cực kỳ trầm trọng. Từng đoạn vỡ vụn rơi đại địa trên. Mà lúc này phía sau bạch hổ cũng là đến mấu chốt thời gian. Thân thể biến thành bạch quang bị thanh minh thi thể hấp thu. Nhượng hắn sinh cơ từ từ khôi phục. Cuối cùng lại nhiên mở mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.